Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, 12, ta cùng với ác quỷ, chương 12 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương, 12, Phùng Khinh Khinh cũng là cả kinh, Văn Kiều như thế nào cùng Phó Hạo rảo đến một khối. Phùng Khinh Khinh đáy lòng hiện lên vài tia nghi ngờ, nhưng điểm này nghi ngờ thực mau đã bị đánh mất. Ở trước mắt bao người cấp Tấn Thiên Hào không mặt mũi. Loại này cách làm thật sự quá xuẩn. Tức giận ở Tấn Thiên Hào ngực lăn qua vài biến. Nhưng cuối cùng hắn cư nhiên sinh sôi ấn xuống dưới. Hơn nữa chiều người trong xe vươn tay. Trên mặt còn hiện lên một chút cười. Chỉ là tươi cười có chút âm trầm. Kiều Kiều, còn không xuống dưới, nói xong. Tấn Thiên Hào nhìn thoáng qua Phó Hạo. Đa tạ Phó đại thiếu thay ta đưa nàng trở về, một câu liền đem Phó Hạo cùng Văn Kiều quan hệ phiết sạch sẽ, nhưng chỉ cần dài quá đầu óc, trở về cẩn thận một suy tư liền sẽ phát hiện, liền tính Tấn Thiên Hào lại không rảnh, cũng không tới phiên Phó Hạo tới tặng người a. Phó Hạo quét Tấn Thiên Hào liếc mắt một cái, ánh mắt có điểm lãnh, hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Tấn Thiên Hào. Tấn Thiên Hào là cái tốt sinh ý đồng bọn, nhưng đối với Văn Kiều tới nói, cũng không phải là một cái tốt kết hôn đối tượng. Phó Hạo không theo Tấn Thiên Hào nói đi xuống nói, không gật đầu, cũng không lắc đầu, hắn một tay ấn cửa xe, chỉ cười hạ, ta đây làm tài xế trước đưa Văn Tiểu Thư hồi Văn ra. Tấn Thiên Hào càng bực bội. Có hắn ở chỗ này, còn dùng Phó Hạo tới đưa sao? Không cần. Trong chốc lát ta bồi nàng hồi Văn ra. Tấn Thiên Hào lại đi phía trước đi rồi một bước. Để hướng Văn Kiều tay cũng càng gần. Kiều Kiều, xuống dưới, tuy rằng ai trên mặt đều không có tiết lộ một tia tức giận. Nhưng hiện trường lăng là cảm giác được một chút Dương Cung Bạt Kiếm hương vị. Cái kia mở miệng kêu, Phó Thái Thái trung niên nam tử. Cái này càng là sợ hãi. Cái này Thái Thái. Nguyên lai là Tấn Tổng Thái Thái A, này trước kia cũng không gặp Tấn Tổng mang ra tới qua A. Trung niên nam tử hoảng loạn, tức khắc ở vào chính mình đã biết không nên biết đến đào. Sắc bí Văn lo lắng chung, Văn Kiều ánh mắt ở hiện trường đánh cái chuyển nhi, thong dong mà đi xuống tới. Hỏi, công ty tân hạng mục sao? Ân Tấn Thiên Hào sắc mặt tức khắc đẹp không ít. Văn Kiều trở tay muốn đi quan cửa xe, Phó Hạo lại trước nàng một bước giúp đỡ đem cửa xe đóng lại. Phó Hạo áp xuống đáy mắt âm trầm chi sắc, cười nói, Thái Thái thỉnh. Văn Kiều hướng hắn gật đầu, đi ở Phó Hạo phía trước, Tấn Thiên Hào đem điểm này ngắn gọn hỗ động thu vào đáy mắt. Lập tức cùng nuốt xương cá dường như, nuốt không đi xuống, phun không ra. Ngạnh đến muốn mạnh, nhưng lại không tốt ở người trước phát tác, Phó Hạo cũng khó chịu. Văn Kiều một hồi tới, trong mắt liền dư lại một cái Tấn Thiên Hào. Tấn Thiên Hào làm nàng xuống xe, nàng liền xuống xe, Tấn Thiên Hào liền có tốt như vậy. Đều đem nàng khi dễ đến nơi khác đi, nàng vẫn là che chở hắn, bởi vì cảm thấy đáng yêu. Đương nhiên liền nhiều điểm che chở chi tâm ân y đương che chở chi tâm bị áp lực lúc sau. Liền sẽ nghênh đón càng kịch liệt bùng nổ. Văn Kiều cơ hồ là lập tức liền thu được đến từ trò chơi nhắc nhở. Nhiệm vụ 6, làm Phó Hạo yêu ngươi hoàn thành độ. 2/5 Văn Kiều nhướng mày. Vì thế đem ánh mắt dừng lại ở Phùng Khinh Khinh trên người. Nàng hừ cười một tiếng. Nguyên lai Phùng Bí Thư cũng ở a. Hảo a, thật là hảo a, Văn Kiều nói xong, ánh mắt lại khinh phiêu phiêu mà đảo qua Tấn Thiên Hào. Như là cố kỵ có quá nhiều người ở đây, cho nên mới ẩn nhẫn không phát bộ dáng. Nàng trước kia chính là không quan tâm liền phải đại náo ra tiếng. Xem nàng ẩn nhẫn tức giận, Tấn Thiên Hào ngược lại không ngọn nguồn có điểm hoảng hốt. Còn có điểm chột dạ, sớm biết rằng, liền không nên mang lên Phùng Khinh Khinh. Hắn chẳng qua là xem ở Phùng Khinh Khinh thực thông minh. Hiểu được tiến thối, chỉ cần gõ một hai câu, liền lập tức thuận theo đi lên. Ở hạng mục hiện trường khẳng định sẽ không làm lỗi mà thôi. Phó Hạo cũng bởi vì Văn Kiều cái này không giống bình thường hành động. Chú ý tới Phùng Khinh Khinh, Phùng Khinh Khinh biết Phó Hạo ở đánh giá nàng, nàng nỗ lực căng lại thân thể, làm bộ cái gì cũng chưa phát giác bộ dáng, vẫn là không nhanh không chậm mà đi theo Tấn Thiên Hào phía sau. Càng đối Văn Kiều giận trừng mắt nếu không thấy, sau đó nàng liền cảm nhận được Phó Hạo sắc bén ánh mắt. Phùng Khinh Khinh ngẩn ra, tại sao lại như vậy? Nhiệm vụ 5, làm Phó Hạo yêu ngươi hoàn thành độ, trừ 1/5. Phùng Khinh Khinh đột nhiên nhận được nhắc nhở. Thiếu chút nữa khống chế không được mà kêu sợ hãi ra tiếng. Nàng chơi đùa nhiều như vậy thứ trò chơi, trước nay chưa thấy được có trừ 1, hoàn thành độ còn có thể đột nhiên lùi lại thành số âm sao? Chuyện này không có khả năng. Phùng Khinh Khinh trong đầu ầm ầm vang lên, đối, Văn Kiều từ Phó Hạo trên xe xuống dưới, thuyết minh hai người quan hệ phỉ thiền, Phó Hạo hiện tại đối nàng lãnh khốc chán ghét, khẳng định là bởi vì Văn Kiều, bất quá một cái dân bản xứ NPC, còn có thể có lớn như vậy bản lĩnh, Phó Hạo lại còn ở dùng sắc bén ánh mắt đánh giá cái này Phùng Khinh Khinh. Tiểu Xoa làm ra vẻ, cố giả thiên chân. Hảo một đóa bạch liên hoa, nguyên lai đây mới là Tấn Thiên Hào tiểu tình nhân, khó trách lần trước ở Tấn Thiên Hào trong văn phòng, Văn Kiều sẽ đột nhiên phát hỏa, chính là bởi vì gặp được nàng, nữ nhân này như vậy không ánh mắt, còn vọng tưởng Phan Cao Chi, cho rằng đem Văn Kiều tức chết, là có thể đến phiên nàng sao? Phó Hạo hoàn toàn quên mất, lần trước hắn ở văn phòng. Còn cảm thấy Tấn Thiên Hào cái này bí thư có cùng những người khác ý nhị không giống nhau Mỹ. Hưởng qua hương vị nùng liệt đồ ăn, ai còn sẽ nhớ rõ cháo trắng rau xào đâu. Nhiệm vụ 5, làm Phó Hạo yêu ngươi hoàn thành độ, trừ 5/5. Phùng Khinh Khinh trong não cơ hồ đều nổ tung. Nàng trong miệng càng là áp không được mà a một tiếng. Thế nhưng phụ đến lợi hại như vậy. Lợi hại như vậy. Mới ngắn ngủn 2 ngày, Văn Kiều cấp Phó Hạo rót cái gì sao dược, này liền có thể làm Phó Hạo như vậy chán ghét nàng. Tấn Thiên Hào âm u mà quay đầu lại, làm sao vậy, đây là Phùng Khinh Khinh lần thứ 2 tiếp thu đến Tấn Thiên Hào chất vấn ánh mắt. Thượng một lần là ở trong văn phòng, Văn Kiều tạp đầy đất mảnh nhỏ, Tấn Thiên Hào trái lại quái nàng quét thức trễ. Phùng Khinh Khinh vội vàng giấu đi trên mặt thần sắc, nỗ lực ổn định tâm thần, tái nhợt mà cười cười, nói, Tấn Tổng, xin lỗi, vừa rồi uy một chút chân, ở như vậy trường hợp ra như vậy bại lộ. Tấn Thiên Hào ánh mắt bình tĩnh mà quét nàng liếc mắt một cái. Xem ra nàng đã mất đi trên người cuối cùng ưu điểm ni nhiệm vụ 2. Làm Tấn Thiên Hào yêu ngươi hoàn thành độ. 0/5 nếu không phải Phùng Khinh Khinh hung hăng đè nặng đầu lưỡi. Nàng liền phải lại một lần kêu sợ hãi ra tiếng. Về Linh, Tấn Thiên Hào đối nàng hảo cảm độ thế nhưng toàn bộ về Linh. Trực tiếp làm cho tiến độ điều lui về không? Này quả thực không thể tưởng tượng. Vậy ngươi liền đến một bên nghỉ ngơi. Hoặc là trực tiếp đánh xe hồi công ty. Tấn Thiên Hào nhàn nhạt nói. Phùng Khinh Khinh vội vàng lộ ra kiên cường thần sắc, vẫy vẫy tay nói, không quan hệ, Tấn Tổng sự càng quan trọng, ta có thể nhịn một chút. Tấn Thiên Hào thật là trước mắt sự càng quan trọng. Không công phu lại phân thần cho nàng, nhưng nàng luôn miệng nói quan trọng, một bên rồi lại ra bại lộ, trẹo chân cũng không chịu đi, còn muốn liên lụy đại gia, hoàn toàn chẳng phân biệt nặng nhẹ. Tấn Thiên Hào nhíu hạ mi. Nhiệm vụ 2, làm Tấn Thiên Hào yêu ngươi hoàn thành độ, trừ 1/5. Phùng Khinh Khinh trên mặt biểu tình hoàn toàn cứng lại rồi. Chỉ có thể vội vàng cúi đầu, miễn cho để cho người khác thấy nàng phẫn nộ cùng oán hận. Nhưng Phùng Khinh Khinh đã bị đặt tại nơi này, đi cũng không thể đi, lại nói nhiều sẽ chỉ làm tiến độ điều lại lần nữa lùi lại. Nàng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, vội vàng theo sau. Nàng muốn biết rõ ràng, Văn Kiều rốt cuộc có cái gì mị lực, rõ ràng chỉ là cái người đàn bà đanh đá mà thôi. Đối, người đàn bà đanh đá, nàng nghe thấy quá Văn gia vị kia quan luật sư đối ngoại như vậy hình dung Văn Kiều. Đối, sợ cái gì, nàng còn có quan hệ Vũ Hiên cùng Trần Niên nhưng công lược đâu. đến lúc đó nàng lại lợi dụng Tấn Thiên Hào chiếm hữu dục. Kích khởi hắn ghen tuông, tự nhiên có thể phiên bản. Ở đây mọi người đều là tâm tư khác nhau. Một cái hạng mục thị sát, hoa hơn một giờ, Tấn Thiên Hào cùng Phó Hạo sắc mặt chậm rãi đều đẹp không ít. Mà Phùng Khinh Khinh ở phía sau tiếp tục trang kiên cường. Nàng cắn môi, sắc mặt trắng bệch, một đường cũng không kêu mệt không kêu đau. Những người khác thấy nàng bộ dáng, đều còn thầm nghĩ một tiếng. Quả nhiên là cái nhìn thấy mà thương. Khó trách Tấn Tổng phía trước thích đâu. Bất quá lại tưởng tượng, này làm cho nguyên phối phu nhân đâu. Bộ dáng có phải hay không có điểm qua. Không chờ hạng mục thị sát xong, Văn Kiều liền ra tiếng nói. Ta đi mệt, ta đi nghỉ ngơi. Liền không bồi chư vị Tấn Thiên Hào cùng Phó Hạo nghe thấy nàng lời nói. Cơ hồ đồng thời chiều nàng trên chân nhìn qua đi. Nàng chân mang một đôi ráp và Russo thủy tinh giày. Giày hoa văn xinh đẹp phức tạp, nhưng đều không kịp nàng chân xinh đẹp. Đủ cung độ cung hoàn mỹ, đủ bối trắng nõn tế hoạt. Như vậy một đôi chân, ai bỏ được làm nó chịu tội đâu. Những người khác đều không tự giác mà nghĩ như vậy. Mà Tấn Thiên Hào cùng Phó Hạo, cũng nghĩ như vậy, Tấn Thái Thái thỉnh Tấn Thái Thái hảo hảo nghỉ ngơi, đại gia sôi nổi ra tiếng. Hơn nữa cảm thấy Tấn Thiên Hào Thái Thái cũng không giống trong lời đồn như vậy ngang ngược chọc. Người chán ghét, Tấn Thiên Hào cùng Phó Hạo đáy lòng cơ hồ đồng thời nổi lên điểm ghen tuông. Bọn họ đều tưởng đem Văn Kiều toàn bộ che lên, đừng làm cho người khác thấy, đặc biệt Tấn Thiên Hào. Phía trước cùng Văn Kiều liền kém Lâm Môn một chân, kết quả bị Văn Kiều cấp chơi, bị lượng ở bên trong nửa vời. Hiện tại kia cổ quen thuộc dục niệm đánh úp lại, làm hắn cả người đều táo bạo không ít, càng xem Phó Hạo không vừa mắt, hai người liếc nhau, đều từ lẫn nhau đáy mắt thấy dày đặc lạnh lẽo. Văn Kiều lại căn bản mặc kệ bọn họ như thế nào tiến hành ánh mắt công kích. Nàng rảo xong nhiễu loạn liền chạy. Chờ ra hiện trường lúc sau, liền lập tức cản lại một chiếc xe taxi, hồi Văn gia, ai chờ Tấn Thiên Hào ai ngốc bức. Văn Kiều ngồi trên xe, quay đầu lại nhìn thoáng qua hạng mục công trường phương hướng. So sánh với dưới, Phùng Khinh Khinh vẫn là quá tuổi trẻ, nàng ngoạn nhi, đều là nàng đã ngoạn nhi quá, ngoạn nhi nị chiêu số. Hơn nữa nàng hiểu được đúng mực, cũng hiểu được tùy tâm sở dục. Mà Phùng Khinh Khinh một cái cũng đều không hiểu đến. Văn Kiều chống đầu tường. Không thú vị, vẫn là trở về làm Quan Vũ Hiên đi. Quan Vũ Hiên cơ hồ mỗi ngày đều phải đến Văn gia biệt thự đưa tin. Hôm nay Văn Phụ Văn Mẫu trở về vừa lúc đụng phải. Văn Phụ Văn Mẫu vừa hỏi trong nhà người hầu. Lập tức liền nổi giận đùng đùng. Bọn họ đè nặng trong lòng lửa giận. Hỏi Quan Vũ Hiên, quan luật sư. Có phải hay không Văn Kiều nơi nào đắc tội ngươi? Còn không đợi Quan Vũ Hiên trả lời, Văn Kiều liền chậm gì gì mà đi đến. Ta nơi nào đắc tội hắn? Ta cũng rất tò mò đâu. Văn Kiều ba lượng bước liền đến Quan Vũ Hiên trước mặt. Nàng hơi hơi cúi người, chiều hắn dựa sát, mang đến một chút nước hoa hương vị. Ngày thường kia cổ làm Quan Vũ Hiên cảm thấy chán ghét hương vị. Lại trước nay không có như vậy mà dễ ngửi quá. Hẳn ánh mắt vẫn luôn triền ở nàng trên người. Từ nàng vào cửa bắt đầu, Quan Vũ Hiên biết nàng còn mang thù đâu. Vì thế vừa động môi, nói, không, là ta đắc tội Văn Tiểu Thư. Hết chương.